Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 601. Đúng rồi, cuối tuần này em trai Út sẽ đến đài truyền hình ghi hình tiết mục, em ấy đưa cho chúng ta mấy tấm vé, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem em ấy biểu diễn. Triệu Uyển Thanh nhớ đến chuyện vừa rồi Tiểu Triệu nói với mình, lúc này mới rút vé ra. Cha mẹ Triệu vừa nghe thấy con trai Út sắp được lên truyền hình một lần nữa, mà lần này họ còn có thể đến xem trực tiếp thì vô cùng vui vẻ. Triệu Uyển Thanh để lại vé vào cửa rồi rời đi. Còn về chuyện giữa chị cả Triệu và Phạm Vệ Thành, để hai người họ tự mình nói rõ đi. Vì vé vào cửa Tiểu Triệu đưa cho rất ít nên sau cùng cũng chỉ có Triệu Uyển Thanh và cha mẹ Triệu đi. Triệu Uyển Thanh dẫn cha mẹ mình ra hậu trường tìm Tiểu Triệu trước, kết quả nhìn thấy cậu đang ở trong phòng hóa trang, bị trang điểm thành mày rậm mắt to. Triệu Uyển Thanh. Cha mẹ Triệu nhìn thấy thế này cũng không cảm thấy kỳ lạ gì cả, bởi vì trước đây họ đã từng xem hát hí khúc, người hát trên đó đều vẽ mặt như thế này, không hề khoa trương. Cha mẹ, chị hai. Tiểu Triệu vừa thay quần áo xong, lúc này nhìn thấy người nhà mình đến thì lập tức chạy đến. Hôm nay họ đến đài truyền hình để ghi hình cho tiết mục Bảo Vệ Hoàng Hà, đó là một ca khúc hợp xướng rất đông người cùng góp giọng. Mặc dù là hợp xướng nhưng cũng có người dẫn đầu đội hợp xướng. Tiểu Triệu đứng ở vị trí trung tâm hàng thứ nhất của đội hợp xướng. Cô giáo nói hình tượng của con rất tốt, giọng hát tốt nên bảo con thay thế vị trí của một đàn chị và đứng ở giữa nên mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy con. Lần đầu tiên được đứng ở vị trí trung tâm nên Tiểu Triệu rất phấn khởi. Tốt tốt tốt. Cha mẹ Triệu kích động chỉ biết nói tốt. Triệu Vĩnh Lạc, mau đến luyện tập. Bên trong đã có người hô lên, Tiểu Triệu lập tức tạm biệt cha mẹ và Triệu Uyển Thanh, ngựa không ngừng vó chạy vào. Triệu Uyển Thanh dẫn theo cha mẹ mình ra trường quay, tìm chỗ ngồi, chờ đợi xem tiết mục của em trai mình. Trong hậu trường, Tiểu Triệu dựa theo vị trí mà trước đây cô giáo của mình đã sắp xếp, tất cả mọi người vào vị trí rồi bắt đầu tập luyện. Tưởng Học Tú đứng trước mặt họ nhìn. Còn chưa chờ họ tập luyện hết một lần, cô ta đã kêu ngừng. GTV. Cậu, dáng người quá cao, đứng ở bên rìa. Tưởng Học Tú đưa tay chỉ Tiểu Triệu đang đứng ở giữa. Tiểu Triệu giật mình, cậu dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Tưởng Học Tú nhíu mày, gật đầu, chính là cậu, đi đến ra bên rìa. Cô Tưởng, vị trí này là cô giáo của em đã sắp xếp, em không dám tùy tiện đổi chỗ. Tiểu Triệu lấy hết can đảm tranh thủ cho chính mình. Hôm nay đến đây ghi hình cho tiết mục, Tưởng Học Tú là người dẫn đội. Vốn dĩ là Đường Lệ dẫn đội vì phần lớn các sinh viên ở đây đều là học trò của cô ấy, sinh viên của các giáo viên khác cực kỳ ít, thế nhưng vì Đường Lệ phải đột xuất ra ngoài tham gia biểu diễn động viên nên mới phải thay đổi người dẫn đội là Tưởng Học Tú. Các đàn anh đàn chị cùng cô giáo với Tiểu Triệu cũng lên tiếng giúp cậu, cô giáo Tưởng, trước đó các vị trí đều đã được quyết định, bây giờ đổi lại, chỉ sợ. Tưởng Học Tú lạnh lùng nhìn họ, tôi là giáo viên hay các cô cậu là giáo viên? Tôi thấy vị trí không hợp, còn không thể thay đổi sao? Đổi. Lập tức đổi đến chỗ rìa bên kia. Tiểu Triệu cắn răng, tuy không cam lòng nhưng cũng không thể chống đối trước mặt giáo viên nên đành phải đứng ở rìa. Em, đến vị trí ở giữa này. Tiểu Triệu vừa đi, Tưởng Học Tú lập tức điều học trò của mình vào đó thay thế vị trí trung tâm của Tiểu Triệu. Tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu Tưởng Học Tú đang cố ý gây khó dễ cho Triệu Vĩnh Lạc nhưng không ai dám can thiệp, vì nếu đắc tội với giáo viên thì sau này sợ rằng sẽ khó tốt nghiệp. Triệu Uyển Thanh và mọi người ở trường quay đã xem hơn nửa buổi biểu diễn, cha mẹ Triệu vẫn xem vô cùng say sưa, chỉ có Triệu Uyển Thanh cảm thấy rất bình thường. Hầu hết các tiết mục văn nghệ ở thời này đều là những bài cũ, ngoại trừ ca hát thì cũng là khiêu vũ, đến tấu nói cũng không có. Tấu nói là một loại nghệ thuật của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 602. Nếu không vì tiết mục biểu diễn của Tiểu Triệu, Triệu Uyển Thanh đã không thể kiên trì đến cuối cùng. Tiếp theo, Học viện âm nhạc quân đội sẽ mang đến cho chúng ta phần trình diễn Bảo vệ Hoàng Hà. Giọng nói của nữ dẫn chương trình vừa dứt, Triệu Uyển Thanh lập tức có lại tinh thần. Trong tiếng vỗ tay, từng thanh niên mặc cùng một kiểu quần áo từ từ bước lên sân khấu, đứng ngay ngắn vào đội hình. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy em trai của mình đứng ở bên rìa gần chỗ lên đài nhất thì trong lòng chợt thấy nặng nề. Hả?

chẳng có sức chống đỡ. Tiểu Triệu phủi tay mình, lại cầm khăn giấy đến lau tay cho chị hai mình, nói, chị hai, lần này chị ra mặt vì em, nếu sau này người kia đến tìm chị gây chuyện thì làm sao? Cậu đã biết mình đã đắc tội cô giáo Tưởng, cộng thêm chuyện lần này sẽ càng đắc tội với lãnh đạo nhỏ ở đài truyền hình. Tiểu Triệu cũng không sợ tiền đồ của mình bị hủy, so với tiền đồ, cậu càng lo lắng sẽ làm liên lụy đến người nhà mình. Triệu Uyển Thanh nhìn hai mắt ương ước của em trai mình, trong lòng cũng mềm ra, nói, chị làm gì phải sợ ông ta. Sau này chị cũng không phải dựa vào ông ta để có cơm ăn, đắc tội thì đắc tội thôi. Trái lại là em. Cô dừng lại, nghĩ đến sau này em trai út của mình sẽ bị tên cặn bã kia gây khó dễ thì trong lòng cũng thấy hối hận. Tiểu Triệu nhìn vẻ hối hận trên mặt cô, vội vàng an ủi nói, chị hai đừng lo cho em, còn cô giáo của em nữa, cô ấy có thể che chở cho em. Thật sao? Hai mắt Triệu Uyển Thanh phát sáng lên. Ừ. Lấy được câu trả lời chắc chắn của Tiểu Triệu, Triệu Uyển Thanh mới yên tâm. Hai người từ hậu trường rời khỏi đài truyền hình, lúc ra đến cửa chính của đài truyền hình thì gặp phải cha mẹ Triệu. GTV. Cha mẹ Triệu nhìn thấy sắc mặt của con gái và con trai đều như bình thường, lúc này mới chịu buông bỏ lo lắng trong lòng. Triệu Uyển Thanh và Tiểu Triệu cũng rất ăn ý, hai chị em đều không nhắc đến một lời nào về chuyện vừa rồi với cha mẹ Triệu. Nếu để họ nghe thấy những loại chuyện mà họ không thể làm được gì chỉ khiến họ càng thêm phiền lòng, ngày đêm cũng chỉ biết lo lắng mà không có tác dụng gì cả. Bước vào tháng 12, nhà hàng lẩu của Triệu Uyển Thanh càng kinh doanh tốt hơn. Vào ngày tuyết đầu mùa, toàn bộ thủ đô như bị phủ thêm một tầng tuyết trắng xóa như đã khoác lên một bộ quần áo mới. Vào ngày thế này rất thích hợp để người thân, bạn bè quay quần bên một nồi lẩu nóng hổi. Trùng hợp đây còn là cuối tuần nên người đứng trước cửa nhà hàng Khả Lạc đã xếp thành một hàng dài. Trong nhà hàng đã hết bàn, ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ đợi, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong thoáng chốc cô đã nghĩ đến một nhà hàng lẩu nào đó ở kiếp trước có phục vụ cho những người chờ bàn trống. Vì chẳng ai thích chờ đợi cả nhưng nhà hàng lẩu nổi tiếng kia đã lợi dụng thời gian khách hàng chờ đợi mà làm dịch vụ sơn móng tay hoặc chăm sóc bàn tay miễn phí, cho nên trong lúc chờ đợi khách hàng không hề cảm thấy nhàm chán mà còn được làm cho một bộ móng đẹp, từ đó đã thu hút một nhóm khách hàng chủ yếu muốn đến làm móng tay và tiện thể cũng ăn lẩu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 604 Sơn móng tay à? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị Triệu Uyển Thanh loại bỏ ngay lập tức. Bây giờ sơn móng tay vẫn chưa có nhiều họa tiết, hình vẽ đẹp như ở thời đại sau này, lại còn rất đắt. Hơn nữa người sống ở thời đại này căn bản không có nhu cầu kia, vì sơn móng tay sẽ không tiện làm những công việc hàng ngày. Triệu Uyển Thanh vò đầu bứt tai suy nghĩ. Rất nhanh sau đó cô đã nghĩ ra một thứ mới mẻ có thể thay thế móng tay, tạo dáng mày. Theo cô quan sát, ở thời này có rất ít phụ nữ trang điểm. Chỉ trong những trường hợp phải tham dự sự kiện trọng đại nào đó hay được lên sân khấu mới phải trang điểm. Tạo dáng mày thì càng không cần nói đến. Thường ngày nhìn các nữ sinh trong trường, 10 thì hết 10 người đều để nguyên lông mày. GTV. Mà người có dáng lông mày ban đầu đẹp lại không nhiều, hầu hết đều rất hỗn loạn, không có hình dáng gì cả, thậm chí rất thưa thớt. Vĩnh viễn không nên xem thường nhu cầu theo đuổi cái đẹp của phụ nữ. Lúc này Triệu Uyển Thanh đã ra quyết định. Hai vị đầu bếp nghe Triệu Uyển Thanh nói muốn tạo một khu vực chờ đợi ở hành lang cho khách hàng thì hai người đều do dự. Chuyện này cần thiết sao? Đến ăn lẩu chẳng phải đều phải xếp hàng sao? Triệu Uyển Thanh, phục vụ rất quan trọng trong việc kinh doanh của một nhãn hiệu, tên tuổi có vang xa hay không đều phải dựa vào việc đối xử với khách hàng của mình như thượng đế. Đến lúc này, hai vị đầu bếp mới để tùy ý cô. Trong thời gian chờ đợi khu vực chờ được dựng xong, Triệu Uyển Thanh đã tuyển về hai nhân viên nữ. Cô phải tự mình nắm tay chỉ dẫn cho họ học được cách tạo dáng mày, kẻ mày. Đợi khu chờ đã được làm xong, hai vị thợ tạo dáng mày cũng được vào vị trí. Ngày hôm nay, khách hàng đến nhà hàng ăn lẩu cay đột nhiên phát hiện họ không cần đứng xếp hàng nữa mà có thể vào khu vực hành lang ngồi chờ. Được ngồi còn chưa xong, trong này còn có dịch vụ tạo dáng mày miễn phí cho các nữ đồng chí, các nam đồng chí có thể đọc báo mới ra được trưng bày trong khu chờ đợi này. Đồng chí, tôi là người đến đầu tiên. Hãy tạo dáng mày cho tôi trước. Một chị gái đẩy mọi người ra đứng vào hàng đầu tiên như một chú ngựa đi đầu. Ở phía sau, các vị khách nữ khác cũng nhao nhao vội đi xếp hàng, từng người đều rướn cổ lên nhìn xem dáng mày được tạo ra sẽ thế nào. Lúc này họ chỉ nhìn thấy vị nữ thợ kia nhìn mặt khách hàng một lát, Sau đó cầm một lưỡi dê A-O nho nhỏ và bắt đầu thao tác, loại bỏ từ phần lông mày mọc loạn trên mặt vị nữ khách hàng kia, rất nhanh sau đó dáng mày của vị nữ khách hàng này đã được tạo xong. Người thợ này nhớ đến lời bà chủ của mình đã dặn dò trước đó nên đã vẽ thêm lông mày cho vị khách hàng này, bổ sung thêm phần khiếm khuyết vì lông mày của vị nữ khách hàng này quá thưa thớt. Vị nữ khách hàng cầm gương lên nhìn thử, trong chớp mắt đã cười tươi như hoa. Khi phụ nữ trang điểm có 3 bước quan trọng không thể thiếu, nền, vẽ mày, tô son. Trước khi ra cửa mà đã làm 3 bước này đủ để sắc mặt được cải thiện tốt hơn. Với người có dáng lông mày bẩm sinh không được đẹp thì việc vẽ mày và không vẽ mày cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nghe! Có khách hàng chê đắt không mua nhưng rất nhiều nữ khách hàng sau khi được tạo dáng mày và kẻ mày thì dứt khoát muốn rút tiền mua một cây. Tạo dáng mày, tiện thể bán cả chì kẻ mày là do Triệu Uyển Thanh đã nghĩ ra, ban đầu cô cũng không tính đến chuyện sẽ dựa vào bán chì kẻ mày để kiếm thêm tiền, cô chỉ muốn để khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn. Thế nhưng vô tình cắm liễu, liễu xanh tạo dáng mày lại bán chạy chì kẻ mày, từ đó Triệu Uyển Thanh cũng kiếm được một số tiền do chênh lệch giá. GTV. Thế nhưng nhà hàng lẩu mới vừa đưa ra dịch vụ tạo dáng mày miễn phí cho khách hàng đến nhà hàng lẩu khiến lượng khách trong nhà hàng tăng vọt lên nhanh chóng. Các nữ đồng chí một truyền 10, 10 truyền trăm, càng ngày càng nhiều nữ đồng chí dẫn theo người trong nhà mình hoặc bạn bè đến đây ăn lẩu cay, nhân tiện đó cũng được trải nghiệm dịch vụ tạo dáng mày. Đến bây giờ danh tiếng của nhà hàng Khả Lạc ở thủ đô hoàn toàn bay xa. Nghiên cứu sinh có ít tiết học hơn nên thời gian thi cuối kỳ cũng sớm hơn các sinh viên chưa tốt nghiệp. Năm trước thời gian thi là vào tháng 1, bây giờ đang là tháng 12 Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu thi cuối kỳ. Một phòng học có 2 người ngồi, một là Triệu Uyển Thanh làm bài thi, hai là giáo thị coi thi. Sau một tuần thi chỉ đối diện với giám thị, cuối cùng học kỳ này của Triệu Uyển Thanh cũng đã kết thúc. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, giáo sư Chu đã cố ý gọi tất cả sinh viên đến, dặn dò tất cả sinh viên chưa tham gia kỳ thi cấp giấy phép hành nghề thì mau chóng đi đăng ký, phải tranh thủ để năm sau có thể thi một lần rồi qua luôn. Nghe giáo sư Chu nhắc nhở, Triệu Uyển Thanh bỗng nhớ đến thì ra còn phải thi cấp giấy hành nghề này. Tất cả các bác sĩ hành nghề đều phải tham dự cuộc thi này, không có chứng nhận hành nghề thì đừng nghĩ đến việc công tác. Sau đó nhóm các vị nữ đồng chí đang xếp hàng chờ đợi ở phía sau cũng nhìn thấy sự thay đổi của vị khách hàng này thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy như có mèo cào, họ hy vọng bản thân mình cũng có sự thay đổi tốt như thế. Có một số nữ đồng chí đã được trải nghiệm dịch vụ tạo dáng mày và kẻ mày thì vội hỏi người thợ về việc họ muốn mua chì kẻ mày này, có thể mua ở đâu. Người thợ này đã được bà chủ của mình dặn dò từ trước nên lập tức lấy một chiếc chì kẻ mày từ trong hộp ra, nói, chính là loại này. Bà chủ của tôi đã tự mình lựa chọn hàng ở Dương Thành, một cây thế này là 5 đồng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 605. Có khách hàng chê đắt không mua nhưng rất nhiều nữ khách hàng sau khi được tạo dáng mày và kẻ mày thì dứt khoát muốn rút tiền mua một cây. Tạo dáng mày, tiện thể bán cả chì kẻ mày là do Triệu Uyển Thanh đã nghĩ ra, ban đầu cô cũng không tính đến chuyện sẽ dựa vào bán chì kẻ mày để kiếm thêm tiền, cô chỉ muốn để khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn. Thế nhưng vô tình cắm liễu, liễu xanh tạo dáng mày lại bán chạy chì kẻ mày, từ đó Triệu Uyển Thanh cũng kiếm được một số tiền do chênh lệch giá. GTV. Thế nhưng nhà hàng lẩu mới vừa đưa ra dịch vụ tạo dáng mày miễn phí cho khách hàng đến nhà hàng lẩu khiến lượng khách trong nhà hàng tăng vọt lên nhanh chóng. Các nữ đồng chí một truyền 10, 10 truyền trăm, càng ngày càng nhiều nữ đồng chí dẫn theo người trong nhà mình hoặc bạn bè đến đây ăn lẩu cay, nhân tiện đó cũng được trải nghiệm dịch vụ tạo dáng mày. Đến bây giờ danh tiếng của nhà hàng Khả Lạc ở thủ đô hoàn toàn bay xa. Nghiên cứu sinh có ít tiết học hơn nên thời gian thi cuối kỳ cũng sớm hơn các sinh viên chưa tốt nghiệp. Năm trước thời gian thi là vào tháng 1, bây giờ đang là tháng 12 Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu thi cuối kỳ. Một phòng học có 2 người ngồi, một là Triệu Uyển Thanh làm bài thi, hai là giáo thị coi thi. Sau một tuần thi chỉ đối diện với giám thị, cuối cùng học kỳ này của Triệu Uyển Thanh cũng đã kết thúc. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, giáo sư Chu đã cố ý gọi tất cả sinh viên đến, dặn dò tất cả sinh viên chưa tham gia kỳ thi cấp giấy phép hành nghề thì mau chóng đi đăng ký, phải tranh thủ để năm sau có thể thi một lần rồi qua luôn. Nghe giáo sư Chu nhắc nhở, Triệu Uyển Thanh bỗng nhớ đến thì ra còn phải thi cấp giấy hành nghề này. Tất cả các bác sĩ hành nghề đều phải tham dự cuộc thi này, không có chứng nhận hành nghề thì đừng nghĩ đến việc công tác. Kiếp trước sau khi Triệu Uyển Thanh tốt nghiệp đại học, cô vừa nghiên cứu sinh vừa thực tập một năm mới thi đậu và được cấp chứng chỉ hành nghề. Bởi vì chứng chỉ này có liên quan trực tiếp đến hành nghề nên chi phí cho kỳ thi rất cao và độ khó cũng không thấp. Triệu Uyển Thanh im lặng ghi nhớ lời giáo sư nói, trở về cô cũng tranh thủ thời gian đi đăng ký dự thi, sau đó chạy đến thư viện mượn tài liệu dự định sẽ ôn tập trong kỳ nghỉ đông, hy vọng đến tháng 6 năm sau thi một lần thì thông qua. Từ lần trước bị Tưởng Học Tú tính kế, Tiểu Triệu cũng bắt đầu đề phòng nhiều hơn, trong trường học, cậu cố gắng tránh tiếp xúc với Tưởng Học Tú để tránh lại bị tính kế. Đường Lỵ đi công tác trở về, Tiểu Triệu mới kể lại mọi chuyện với cô giáo của mình. Lẽ nào lại như vậy? Đường Lỵ tức xù lông lên, cô đập bàn một cái, đập mạnh đến mức khiến văn kiện trên bàn cũng rung lên. Tiểu Triệu đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh, nói, cô, em mặc kệ cô giáo Tưởng làm như vậy là có ý gì nhưng em không vứt bỏ nhân cách của mình vì cơ hội được biểu diễn đâu. Đường Lỵ an ủi cậu, tôi biết em là một đứa bé ngoan. Trong chuyện này em và chị của mình xử lý rất tốt, phải cảnh cáo cô ta để cô ta không dám ra tay với em nữa. Lúc này Đường Lỵ vô cùng xem thường Tưởng Học Tú, trước khi cô ấy chỉ cảm thấy mình và Tưởng Học Tú không hợp tính nhau, năng lực nghiệp vụ cũng chỉ tầm thường. Nhưng cô ấy và Tưởng Học Tú đều là người trung giới trong thủ đô, họ có xuất thân cao hơn người bình thường nên tác phong làm việc cũng sẽ không quá bị ổi, không từ thủ đoạn như thế. Thế nhưng từ chuyện này trở đi, Đường Lỵ phải thay đổi cách nhìn của mình. Tưởng Học Tú này đúng là thứ vứt đi. Cộng thêm người làm chủ của nhà họ Tưởng lại làm ra những chuyện trong những năm gần đây, Đường Lỵ không nhịn được mà lạnh lùng nở nụ cười. Nhà họ Tưởng này một rỗng từ trong gốc rễ đi ra. Sau này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 606. Sau khi Tiểu Triệu rời đi, việc đầu tiên Đường Lỵ làm chính là loại bỏ Tưởng Học Tú ra ngoài biểu diễn trong vòng một năm. Thông báo này vừa ra, không thể nghi ngờ đó chính là Đường Lỵ đang chèn ép Tưởng Học Tú và sinh viên của cô ta. Cô giáo còn không được ra ngoài biểu diễn thì học trò của cô ta còn có cơ hội sao? Chỉ có chôn chân ở lại trong học viện mà thôi. Còn chưa qua mấy ngày, đài truyền hình bên kia cũng nhận được một số thư báo cáo, nội dung trong thư đều chỉ đến một người, tổ trưởng Vương. Các cấp lãnh đạo đài truyền hình tất nhiên phải điều chỉnh một phen, đổi người, cách chức, tạo nên một cơn chấn động không nhỏ. Tiểu Triệu không biết chuyện của đài truyền hình nhưng chuyện của Tưởng Học Tú thì cậu cũng biết đến. Tất cả các buổi biểu diễn bên ngoài của cô giáo Tưởng đều bị ngừng lại, tất cả các sinh viên mà cô ta dẫn dắt đều vội muốn chết. Sau khi Tiểu Triệu nghe đến chuyện này, người đầu tiên cậu nghĩ đến là cô giáo của mình. Cô giáo dẫn dắt của em rất ghê gớm. Với năng lực và sự dứt khoát này, cô ấy không làm viện trưởng thì ai có thể? Triệu Uyển Thanh nghe xong cũng phải khen ngợi Đường Lỵ một phen. Em thử hỏi thăm cuối tuần này cô giáo của em có rảnh không? Chị muốn mời cô ấy đến nhà hàng Khả Lạc. Triệu Uyển Thanh hỏi. Cô giáo người ta đã làm đến mức này vì học trò của mình, có thể nói cũng khó có được như thế. Cô giáo tốt như thế thật sự đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Không cảm ơn người ta một phen thì đúng là thiếu lễ độ. Chỉ có hai chị em Triệu Uyển Thanh biết chuyện này, Triệu Uyển Thanh là người nhà của Tiểu Triệu, cô ra mặt mời cô giáo dùng một bữa cơm thì không còn gì thích hợp bằng. Đến cuối tuần, Đường Lỵ đến nhà hàng Khả Lạc rất đúng hẹn. Ngừng ở đây đi. Đường Lỵ cầm áo khoác, chuẩn bị xuống xe. Người đàn ông ngồi ở ghế lái đã gọi cô ấy lại, cô nhớ uống ít rượu thôi. Nhóc thối. Cô đã không uống rượu từ lâu rồi. Đường Lỵ buồn bực nói. Lúc Tiểu Triệu và Triệu Uyển Thanh đi ra, vừa khéo họ nhìn thấy Đường Lỵ vừa mới bước xuống xe, vừa bước xuống vừa nói chuyện với người ngồi ở ghế lái. Triệu Uyển Thanh nhìn người ngồi ở ghế lái, lại nhìn đến Đường Lỵ. Đường Tiến ngồi ở ghế lái vừa nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ cũng nhìn thấy Triệu Uyển Thanh và Tiểu Triệu, lại nhìn cô mình. Trong thoáng chốc, hai mặt đều ngơ ngác. Đã gặp rồi, nếu không xuống chào hỏi cũng không được. Đường Tiến bước xuống xe, cười nói với Triệu Uyển Thanh. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, thì ra học trò cô tôi nói chính là em trai của cậu. Triệu Uyển Thanh cũng không ngờ thế giới này nhỏ bé đến vậy, cô giáo của em trai mình là cô của bạn học mình. Lần này đến lượt hai người Đường Lỵ và Tiểu Triệu ngơ ngác. Bốn người ngồi vào một bàn, cùng ăn lẩu. Sau khi làm rõ mối quan hệ với nhau, trong bữa ăn, mọi người nói chuyện phiếm thân thiện hơn. Lúc chào tạm biệt, Đường Lỵ khen nước lẩu cà chua và trà sữa của Khả Lạc rất ngon. Còn nói sau này vẫn muốn đến, tất nhiên Triệu Uyển Thanh rất hoan nghênh. Triệu Uyển Thanh nhìn theo Đường Tiến đã rời đi, trong lòng không khỏi nhớ đến người chị em tốt Phạm Hòa Bình của mình. Cũng không biết hai người họ gần đây thế nào. Nhìn qua hình như không có liên hệ với nhau. Buổi tối, Triệu Uyển Thanh nằm trên giường kể lại chuyện này cho Lâm Thiệu Hoa nghe. Lâm Thiệu Hoa nghe đến chuyện vợ mình đang quan tâm chuyện yêu đương của một bạn học nam thì thần kinh trong đầu đã lập tức phình lên vì căng thẳng. Đợi đến khi nghe rõ cô quan tâm chuyện tình cảm giữa bạn học năm đó và người bạn thân của mình thì thần kinh mới TH dần thả lỏng. Nếu có duyên phận, thế nào rồi cũng sẽ về bên nhau. Lâm Thiệu Hoa ôm vợ mình cảm thán. Lấy ví dụ như anh vợ anh, họ là người cách xa nhau mấy chục năm cũng có thể vượt thời gian không gian mà đến bên nhau sao? GTV. Triệu Uyển Thanh cũng không biết Lâm Thiệu Hoa đang cảm thán cái gì, cô tưởng rằng anh đang nói đến Phạm Hòa Bình và Đường Tiến nên cô cũng thở dài theo anh. Đúng vậy. Tất cả đều phải xem duyên phận. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 607. Giữa tháng 12, có thư từ Dương Thành đến. Triệu Uyển Thanh mở thư ra xem, hóa ra là Triệu Nhị muốn mời cô và Lâm Thiệu Hoa đến Dương Thành tham quan xưởng may mặc vào kỳ nghỉ đông. Triệu Uyển Thanh nghĩ mình cũng là một cổ đông của xưởng may nên cô bỏ hết mọi việc đang làm trong tay, thương lượng với Lâm Thiệu Hoa rằng mình muốn đến Dương Thành. Thế nhưng vào kỳ nghỉ đông Lâm Thiệu Hoa lại phải đi công tác ở Thâm Quyến nên không trùng với thời gian của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh chỉ có thể tự mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến Dương Thành. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô đã gọi các bạn học của mình tụ tập một phen, mọi người ở nhà hàng Khả Lạc ăn một nồi lẩu vô cùng phong phú. Sau khi ăn xong, Triệu Uyển Thanh lại bảo các bạn mình đến trải nghiệm dịch vụ tạo dáng lông mày, tất nhiên các bạn của cô cũng khen ngợi không ít lời. Chương Tư Mẫn và Lưu Lan đang chuẩn bị chiến đấu cho bài thi nên ăn no thì lập tức chạy về thư viện của trường. Chỉ còn lại một mình Phạm Hòa Bình, cô ấy rút đồ trang điểm của mình ra, nhờ Triệu Uyển Thanh dạy cô ấy trang điểm. Uyển Thanh, kỳ nghỉ đông này, cậu định làm gì? Phạm Hòa Bình nín thở để Triệu Uyển Thanh bôi phấn cho cô ấy. Hiện tại cô ấy đang học ngành thiết kế, giống như được ở thiên đường vậy, quả thực vô cùng thoải mái. Lúc này ngành y còn phải lo thi cử nhưng ngành thiết kế của họ chỉ cần nộp một bản thiết kế vào cuối kỳ là có thể bắt đầu nghỉ đông rồi. Mấy ngày nay, Phạm Hòa Bình vẫn một mực ngơ ngẩn ngồi trong nhà, người cũng sắp mốc lên rồi, may mà hôm nay Triệu Uyển Thanh đã gọi đến ăn lẩu. Lúc này mới giống như đã được bơm đầy máu trở lại. Tôi sao? Tôi dự định đến Dương Thành, chẳng phải em trai thứ hai của tôi đã mở một xưởng may mặc ở đó sao, tôi dự định đến xem thử. Triệu Uyển Thanh đang tập trung đánh mắt cho Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình nghe vậy thì lập tức mở mắt ra nhưng lập tức bị cọ đánh mắt đâm vào mắt. GTV. Ôi! Mắt của tôi! Chẳng phải bảo cậu mau nhắm mắt sao? Nhanh đi rửa bằng nước. Lao đi. Sau một hồi rối loạn, cuối cùng Phạm Hòa Bình cũng nhớ đến chuyện mình vừa nghĩ, Uyển Thanh, có thể dẫn tôi theo không? Triệu Uyển Thanh nhìn hai mắt sáng lấp lánh của công chúa nhỏ, cô không từ chối. Được rồi, tóm lại cậu cũng học thiết kế. Phạm Hòa Bình lập tức ôm lấy Triệu Uyển Thanh, xoa nắng một hồi, hai người hẹn nhau ngày giờ xuất phát rồi quay về thu dọn đồ đạc của mình. Đến ngày xuất phát, Lâm Thiệu Hoa tự mình đưa Triệu Uyển Thanh đến nhà ga. Anh nhìn dáng vẻ Phạm Hòa Bình kéo theo vợ mình thì cau mày, trên đường chú ý an toàn. Triệu Uyển Thanh, biết rồi, bye bye. Xe lửa chạy từ Bắc xuống Nam, mất gần 2 ngày cũng đến nơi. Lần đầu tiên Phạm Hòa Bình đến Dương Thành nên cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ. Hai người đến nhà nghỉ làm thủ tục thuê phòng, sau đó ở Dương Thành bên này chơi 2 ngày, trong thời gian này Triệu Uyển Thanh dẫn theo Phạm Hòa Bình đi nếm thử đồ ăn sáng, đi dạo công viên và chợ đêm. Thậm chí còn quét sạch chợ bán quần áo. Phạm Hòa Bình được mở rộng tầm mắt, túi tiền càng lúc càng xẹp mà đồ vật mua vào tay càng lúc càng nhiều. Mãi đến ngày thứ ba, Triệu Uyển Thanh mới đưa cô ấy đến xưởng may mặc. Triệu Nhị và Bao Đại Đầu nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đến tất nhiên rất vui, lại thấy cô dẫn theo nhà thiết kế cùng đến nên đã đặt nhà hàng, muốn bày tiệc mời khách. Đồng chí Phạm, cô thiết kế rất ưu tú, hy vọng sau này cô còn có thể thiết kế cho xưởng may của chúng tôi. Bao Đại Đầu nâng ly rượu lên, lấy lòng Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình cười hì hì nhận lấy. Sau khi ăn no nê, bốn người mới đến xưởng may. Triệu Nhị và Bao Đại Đầu tự mình dẫn hai người họ đi tham quan nhà máy, còn cho họ xem thời trang mới nhất. Áo khoác len này được làm theo bản thiết kế của Hòa Bình, xưởng may làm ra bốn màu, màu nâu nhạt, màu be, đen và đỏ đậm, chất vải đều có 56% là len bằng lông dê. Triệu Nhị cầm áo lên cho họ xem thử. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 608. Lần đầu tiên cô ấy trực tiếp nhìn thấy bản thiết kế trên giấy của mình biến thành sản phẩm thực tế thế này nên lập tức trợn tròn mắt. Chất liệu và thủ công đều rất tốt, hoàn toàn giống như trong suy nghĩ ban đầu của tôi. Phạm Hòa Bình nhìn chiếc áo mà hai mắt đã sáng lấp lánh, lời khen ngợi của cô giống như không phải tốn tiền, cứ thế mà ném ra ngoài. Triệu Uyển Thanh không tỏ ra hớn hở như Phạm Hòa Bình, cô chỉ đứng một bên, sờ cằm. Em trai, anh Bao, hôm nay tôi có đi tham quan ở các chợ, ở đó bày bán rất nhiều nhóm hàng giống y hệt với thời trang mùa đông dành cho nữ của chúng ta. Triệu Uyển Thanh nhìn Triệu Nhị và Bao Đại Đầu, nói. Hai người họ nghe cô hỏi như vậy thì không nhịn được thở dài, làm sao lại không giống chứ? Họ thấy quần áo Amanda của chúng ta bán được tốt nên chỉ cần vừa tung ra thị trường đã bắt đầu ăn cắp mẫu mã của chúng ta. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, chuyện này hoàn toàn không dễ làm. Cho dù ở thời hiện đại mà nói, cùng ngành nghề với nhau cũng khó tránh khỏi chuyện ăn cắp ý tưởng, đừng nói chi ở thời điểm hiện tại, chuyện bị ăn cắp mẫu mã thế này cũng khó mà tránh khỏi. Xác nhận nội bộ của chúng ta không có vấn đề gì chứ? Triệu Uyển Thanh hỏi. GTV. Chuyện này. Bao Đại Đầu và Triệu Nhị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không xác định. Triệu Uyển Thanh hé miệng cười một tiếng, có vấn đề hay không, cứ thử là biết ngay. Bản thiết kế từ chỗ Phạm Hòa Bình đi ra, ngoại trừ Triệu Uyển Thanh và hai người trước mặt ra, bản thiết kế còn đến tay của nhà thiết kế trong xưởng, lại tiếp tục đến tay các thợ tạo ra bản mẫu, sau cùng mới xuống đến tay các công nhân may của xưởng. Trong cả quá trình này, ngoại trừ Phạm Hòa Bình và ba vị cổ đông có thể được loại trừ khỏi vòng nghi ngờ thì những người còn lại đều đáng nghi. Trước đây khi quần áo của Amanda bày bán ngoài chợ, Triệu Nhị và Bao Đại Đầu đều cho rằng mấy người đó nhìn thấy Amanda tung sản phẩm ra rồi mới làm hàng nhái theo, nhưng bây giờ nghe Triệu Uyển Thanh nhắc nhở như vậy, hai người học cũng thấy nghi ngờ. Thế là dưới sự bố trí tinh vi của Triệu Uyển Thanh, ba người lên kế hoạch dò xét nội bộ xưởng may. Lần này đến Dương Thành, Phạm Hòa Bình đã mang theo một số thiết kế. Triệu Uyển Thanh và mọi người đã tiến hành sửa đổi một số phần ở bản thiết kế, sau đó vẫn làm theo quy trình trước đó, đồng thời đưa ra tin tức xưởng may sắp sản xuất mẫu mới. Như thế chỉ cần chờ đợi một thời gian, nhìn xem ngoài chợ có xuất hiện mẫu mã sai thiết kế kia không. Nếu ngoài chợ có xuất hiện mẫu như thế, vậy chứng tỏ xưởng may đúng là có nội gián, chắc chắn có người tiết lộ bản mẫu ra ngoài. Nếu không có thì họ chỉ cần cẩn thận hơn là được. Trong văn phòng làm việc của công xưởng rất xa hoa, Hứa Khánh Tài đang cố gắng hết sức lôi kéo em họ mình nhập bọn. Em họ, anh mang bản thiết kế mới đến, em có muốn xem thử không? Em cứ yên tâm, gia nhập vào xưởng may của anh, em sẽ không thua thiệt đâu. Tưởng Tuyết đánh giá anh họ của mình, chỉ nói, anh lấy bản thiết kế ra cho em xem trước rồi nói. Từ sau khi tốt nghiệp, Tưởng Tuyết cầm theo số tiền gia đình mình giúp đỡ xuống phương Nam đánh liều. Chuyên ngành đại học của cô ta chính là thương mại quốc tế. Vì vậy khi đến Dương Thành làm ăn cũng nhắm vào mảng thời trang. Có chỗ dựa trong nhà, rất nhanh sau đó Tưởng Tuyết đã lập công ty xuất nhập khẩu, còn xây dựng được một nhóm nhân lực của chính mình. Về phần Hứa Khánh Tài, từ lần trước dự định mở siêu thị ở Bắc Kinh bị thất bại, mắt nhìn thấy siêu thị của Triệu Uyển Thanh càng ngày càng lớn thì suy nghĩ muốn mở siêu thị thực phẩm ở thủ đô cũng tan biến, thế là cầm tiền trong nhà xuôi nam làm ăn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 609. Dương Thành có rất nhiều người làm về thời trang, ban đầu Hứa Khánh Tài cũng làm thời trang nên hắn ta nhanh chóng mở nhà máy, thuê công nhân. Nhưng đến khi chân chính làm ăn, Hứa Khánh Tài mới phát hiện làm ăn không hề giống như hắn ta từng tưởng tượng. Trong xưởng của hắn ta đã sản xuất hai nhóm quần áo căn bản đều không dễ bán, cứ thế kéo dài hơn mấy tháng, thời tiết đổi mùa, đành phải bán giảm giá. Sau khi thất bại như thế, Hứa Khánh Tài thầm nghĩ thời trang tự mình thiết kế không dễ bán như vậy thì chờ xem trên thị trường có mẫu mã nào bán chạy thì làm theo mẫu đó. Một lần ăn cắp ý tưởng như thế, đúng là công xưởng của hắn đã kiếm được một số tiếng. Được hưởng ngọt như thế nên xưởng may của Hứa Khánh Tài lập tức bước lên con đường làm hàng nhái. Bây giờ em họ của hắn ta cũng đã đến Dương Thành, còn làm xuất nhập khẩu, Hứa Khánh Tài muốn lôi kéo em họ vào nhóm cùng làm ăn, dù bán quần áo ở trong nước cũng là bán mà bán ra nước ngoài cũng là bán cả. Chỉ cần bán chạy, mọi người có thể chi tiền, cớ sao không làm. Tưởng Tuyết giằng lấy quần áo mẫu, nhìn qua từng cái một rồi ngạc nhiên nói, nhà máy các anh mời nhà thiết kế ở đâu? Suy xét đến quy mô xưởng của anh họ cô ta, cũng không hề giống như có thể mời được thiết kế sư đến. Hứa Khánh Tài cười ha ha, đắc ý nói, cái này chắc hẳn là em không biết, thiết kế của nhà máy chúng ta cũng không hề phụ trách mảng thiết kế, mà chỉ phụ trách kiểm tra bản thảo. Tưởng Tuyết lần đầu tiên nghe thấy trường hợp như vậy, nên cảm thấy vô cùng mới mẻ, chỉ phụ trách kiểm tra bản thảo. Vậy thiết kế của anh từ đâu mà ra? GTV. Hứa Khánh Tài lại cười, nhỏ giọng nói, em họ, việc này anh cũng không muốn gạt em. Anh có phương pháp lấy được bản thảo thiết kế của người khác. Quần áo bán được mấy quý trước em cũng thấy rồi, hiện giờ lại có một bản thiết kế mới, anh định là sẽ sản xuất ra sản lượng lớn, rồi tung ra thị trường trước người khác. Chúng ta nắm bắt thời cơ, đến lúc đó còn lo lắng không kiếm được tiền sao? Lời Hứa Khánh Tài nói khiến Tưởng Tuyết bị lay động một hồi. Trước khi đến, cô ta không hề ôm bất cứ hy vọng nào với anh họ Hứa Khánh Tài này, dù sao cũng là thân thích nhiều năm, người anh họ này có năng lực làm việc hay không, cô ta không biết rõ sao. Nếu không phải mẹ cô ta thích giúp đỡ cháu trai nhà mẹ đẻ thì Tưởng Tuyết cũng không muốn gần gũi với Hứa gia này như vậy đâu. Chỉ là, hiện giờ thấy được số liệu tiêu thụ quần áo trước đó do Hứa Khánh Tài lấy ra thì Tưởng Tuyết cảm thấy có thể cân nhắc một chút xem có nên hợp tác với anh ta hay không. Mấy người Triệu Uyển Thanh đem bản thảo thiết kế giả thả ra được hơn một tuần, cuối cùng đã nhìn thấy trên thị trường có bản thảo trang phục giả này. Khoảnh khắc nhìn thấy ở chợ đầu mối có loạt trang phục kia thì Triệu Nhị và Bao Đại Đầu lập tức đen mặt. Nhà xưởng của bọn họ thật sự có nội gián. Nếu không sao bản thiết kế giả này có thể truyền ra ngoài như vậy được. Không cần Triệu Uyển Thanh nói thêm nhiều lời, hai người lập tức phân công nhau hành động. Triệu Nhị phụ trách liên hệ với những thương nhân của chợ đầu mối làm rõ ràng xem số quần áo kia rốt cuộc là sản xuất từ nhà máy nào, Bao Đại Đầu thì quay lại nhà máy phụ trách điều tra xem nội gián là ai. Hai người hành động vô cùng nhanh nhẹn, kế hoạch cũng đầy đủ, rất nhanh đã điều tra được ra kết quả. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 610. Triệu Nhị trầm khuôn mặt xuống nói. Quần áo của người buôn đó bán được lấy ở xưởng sản xuất quần áo do người tên Khánh Tài sản xuất ra, theo như lời người buôn này, xưởng may này sản xuất quần áo từ ngày hôm trước, hiện giờ vẫn đang sản xuất không ngừng, ra rất nhiều sản lượng, nghe nói còn bán buôn cho công ty cung cấp xuất khẩu. Ồ, còn muốn buôn bán ra nước ngoài. Thật là tham lam. Triệu Uyển Thanh cười lạnh. Phạm Hòa Bình ở một bên nghe thấy, cũng không nhịn được mà mở to hai mắt, những bộ quần áo đó cũng có thể xuất ngoại sao? Thiết kế quần áo của cô ấy không có vấn đề, nhưng sau khi Triệu Uyển Thanh cùng cô ấy cải tiến lại bản thảo thì liền nhìn ra rất nhiều vấn đề mà. Sửa đổi thiết kế không chỉ làm thiết kế không đạt được hiệu quả của nguyên bản ban đầu, mà còn có thể nhìn ra rất nhiều lỗi thiết kế nhỏ, nói chung là sau khi thay đổi thì bản thiết kế trở nên vô cùng xấu xí. Phạm Hòa Bình thật sự không nghĩ đến vậy mà lại có nhân tài. Nào đó làm ra loại quần áo như vậy? Làm đã không tốt, mà còn muốn xuất khẩu ra nước ngoài sao? Cô âm thầm đau lòng cho người nước ngoài một giây đồng hồ. Triệu Uyển Thanh và Triệu Nhị nhìn bộ dạng này của cô ấy thì không nhịn cười nhạo một tiếng. Triệu Uyển Thanh, nếu bọn họ dám làm, chúng ta cũng dám để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Vĩnh An, giữ nguyên kế hoạch, cứ vậy mà tiến hành. Triệu Nhị lập tức nâng dậy tinh thần, bắt đầu sắp xếp những chuyến hàng của nhà xưởng mình. Mấy ngày trước bọn họ cũng đã dự trù hàng hóa. Nhưng hàng của họ không phải là quần áo từ bản thiết kế giả kia mà là quần áo được thiết kế nguyên bản. Bản nháp so với bản chính, mấy người kia chờ chết đi. Bao Đại Đầu ở bên kia cũng truyền đến một tin tức tốt, nội gián đã được tìm thấy rồi. Chính là anh ta, đã ba lần làm lộ bản thiết kế của chúng ta. Bao Đại Đầu oán hận chỉ vào người được nhốt trong căn nhà nhỏ. Triệu Uyển Thanh nhìn ra, quả nhiên là nhà thiết kế trong xưởng. Hóa ra, người này là nhà thiết kế ban đầu được Bao Đại Đầu mời từ xưởng sản xuất quần áo quốc doanh cũ, Bao Đại Đầu hứa hẹn cho anh ta tiền lương cao hơn rất nhiều so với xưởng quốc doanh, cũng như giao toàn bộ công việc thiết kế cho anh ta. Nhưng người làm thiết kế ở xưởng quốc doanh nhiều năm, công việc cũng khá an nhàn và không nắm bắt được xu hướng quần áo của thị trường. Sau vài lần làm ra bản thảo quần áo, bán không được tốt thì Bao Đại Đầu và Triệu Nhị không lựa chọn thiết kế của anh ta nữa. Sau lại có bản thiết kế của Phạm Hòa Bình làm ra thì hai người lại càng không cần thiết kế của anh ta, nhưng tiền lương trả cao thì vẫn như lời hứa mà thực hiện, chỉ là công việc hàng ngày của anh ta là xem xét bản thảo lặt vặt mà thôi. GTV. Nhưng không ngờ tới, người này bởi vì không được coi trọng bản thảo thiết kế mà âm thầm ghi hận bọn họ, sau đó anh ta đem bản thảo thiết kế làm lộ ra bên ngoài. Tôi tự hỏi nhà xưởng chúng ta không hề bạc đãi anh ta, hứa hẹn lương cao, liền trả lương cao. Anh ta muốn điều kiện gì cũng đồng ý. Còn chuyện bản thiết kế của anh ta không được dùng thì không phải do anh ta thiết kế không bằng người khác sao? Làm ra quần áo nhưng không bán được, chẳng lẽ phải bắt nhà xưởng chúng ta vẫn phải sản xuất quần áo do anh ta thiết kế để bù lỗ hàng ngày hay sao? Bao đại đầu tức giận đến mức nghiến răng.